Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, lão đệ xin dừng bước. Một vị mặc lấy màu đen thiếu niên mặc áo gấm, trên vai trái nằm sấp một đầu màu vàng mèo con, chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, một mình đi ở trong núi trên đường nhỏ, hiện lên một đường thẳng, hướng về Nam Thiên Trọng Thành đi đến. Thiếu niên tốc độ nhìn như không nhanh, trên thực tế mỗi một bước rơi xuống đều tại mấy trượng có hơn. Người này không là người khác, chính là Viêm Bắc cùng Viêm Hổ. Tảo Triều tản về sau, Viêm Bắc liền đổi một bộ quần áo, liền đồ ăn sáng đều vô dụng, mang theo Viêm Hổ ra Hoàng Thành, hướng về Nam Thiên Trọng Thành tiến đến. Hắn đi là tiểu đạo, đường núi khó đi, nhưng so trên quan đạo muốn gần phía trên một chút. Ùm ụp, Viêm Bắc cái bụng lại ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng, đều gần trưa rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Viêm Bắc nhìn một cái bầu trời nói ra, đi bắt mấy con thỏ tới. Viêm Bắc phân phó nói. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, theo Viêm Bắc trên bờ vai nhảy xuống tới, hướng về chung quanh sơn lâm phóng đi. Viêm Bắc tìm chỗ râm mát, tới gần sông nhỏ, tại trên một tảng đá mặt ngồi xuống. Một hồi sau đó, Viêm Hổ ngậm 6 con thỏ hoang trở về, đem thỏ rừng để dưới đất, lần nữa biến thành mèo con lớn nhỏ. Viêm Bắc lấy ra dao găm, đem những thứ này thỏ rừng dọn dẹp sạch sẽ, dùng nhánh cây xuyên lên, đặt ở trên kệ nướng. Sau nửa giờ, nồng đậm mùi thơm theo 6 con thỏ hoang phía trên phát ra, lấy ra một số gia vị vẩy vào 6 con thỏ hoang phía trên. Tiếp lấy, Viêm Bắc ném đi qua 3 con thỏ hoang, cầm lấy 1 con thỏ hoang bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, Viêm Bắc lại tại trong dòng sông nhỏ rửa cái nước lạnh tắm. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, 2 đạo thân ảnh quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ, như thế nào là bọn họ? Bọn họ không phải đã đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ, mặc xong quần áo, theo trong dòng sông nhỏ đứng lên, đem Tiêu Diêu Bắc mặt nạ lấy ra ngoài, đem mèo con lớn nhỏ Viêm Hổ nhét vào trong ngực, hướng về Hồng Huyết Thượng Nhân cùng Thanh Lão Nhị người đuổi theo. Lão đệ xin dừng bước, Viêm Bắc kêu lên. Hồng Huyết Thượng Nhân cùng Thanh Lão hai người sững sờ, nghe thấy có người sau lưng đang gọi mình lão đệ, theo bản năng quay đầu nhìn tới, nhìn thấy người đến là Tiêu Diêu Bắc. Hai người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiêu Diêu Bắc, ngươi để bổn thượng nhân tìm thật khổ, nếu không phải là bởi vì ngươi, bổn thượng nhân cũng sẽ không bị phái đi đào quáng, kém chút đào đoạn bổn thượng nhân 2 tay. Nguyên bản các loại chuyện lần này kết thúc, bổn thượng nhân liền đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác chủ động đưa tới cửa. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Hồng Huyết Thượng Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện hướng về Viêm Bắc phóng đi. Đại cửu thiên thủ, Hồng Huyết Thượng Nhân nói. 2 bàn tay ánh sáng màu lam lấp lóe, hung ác sắc bén hướng về Viêm Bắc mặt vỗ tới. Đại nhân, ta đến giúp ngươi 1 tay. Thanh Lão nói, theo bên trái vọt lên, theo trong nạp giới lấy ra 1 thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm khí tung hoành, hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Lão đệ hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Viêm Bắc nói. Đối mặt bọn hắn 2 người vây giết, phiên thiên ấn thi triển đi ra, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, bá đạo đánh ra, lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, đối phó bọn hắn 2 người, thực sự không phí sức, chỉ là nhất trưởng, liền đem bọn hắn 2 người đẩy lui 7-8 bước, muốn không phải Viêm Bắc lưu thủ, cũng không phải là bị đẩy lui đơn giản như vậy. Lão đệ, các ngươi hiểu lầm ta, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Các ngươi nghe ta giải thích, Viêm Bắc nói, hừ, bản phía trên người đã bị ngươi gạt ta một lần, ngươi còn muốn lừa gạt bổn thượng nhân lần thứ hai. Bổn thượng nhân nói cho ngươi, không có cửa đâu, bổn thượng nhân không phải đần độn. Hồng huyết thượng nhân cả giận nói, cố nén tay trong bàn tay, truyền đến to lớn kinh lực, lần nữa hướng về Viêm Bắc xông tới. Đại nhân khoan động thủ đã, Thanh lão vội vàng kêu lên, xoẹt, hồng huyết thượng nhân thắng gấp, ngừng lại, không hiểu nhìn qua hắn, thế nào, hồng huyết thượng nhân hỏi, đại nhân, Tiêu Diêu Bắc giống như sử dụng chính là phiên thiên ấn, là tiểu thư bất truyền chi bí, Thanh lão nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn chứ, không phải là cùng phiên thiên ấn có điểm giống a? Hồng huyết thượng nhân nghi hoặc, ta dám cam đoan, đoạn thời gian trước ta may mắn gặp qua tiểu thư thi triển phiên thiên ấn. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, bạo phát đi ra ấn pháp, căn bản cũng không phải là khác ấn pháp đủ khả năng mô phỏng. Thanh lão trịnh trọng nói, vậy hắn làm sao lại như vậy? Hồng huyết thượng nhân hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có hỏi hắn. Chúng ta mới biết được. Thanh lão nói, ngươi nói đúng, hắn tất nhiên sẽ phiên thiên ấn, khẳng định biết phiên thiên ấn là làm sao tới. Hồng huyết thượng nhân gật gật đầu, Tiêu Diêu Bắc ta hỏi ngươi, ngươi phiên thiên ấn là ở đâu ra? Có phải hay không theo ta vọng thiên các bên trong trộm? Hồng huyết thượng nhân quát hỏi, lão đệ hiểu lầm a? Các ngươi nghe ta giải thích. Chờ ta giải thích xong lại nói được không? Viêm Bắc nói, bổn thượng nhân thì lại cho ngươi một cơ hội, muốn là ngươi không thể để cho bổn thượng nhân hài lòng. Bổn thượng nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng huyết thượng nhân lạnh lùng nói, trên người ta phiên thiên ấn là tiểu thư truyền thụ cho. Tiểu thư gặp ta tu vi cao thâm, lòng sinh ý yêu tài. Cố ý đem cái này cửa địa giai hạ phẩm vũ kỹ truyền thụ cho ta. Nếu không, tiểu thư cường đại các ngươi là biết đến. Lấy bản lãnh của ta, làm sao có thể từ tiểu thư trong tay đoạt đến phiên thiên ấn? Các ngươi nói đúng không? Viêm Bắc giải thích nói. Đó là đương nhiên, tiểu thư tu vi cao thâm. Chỉ bằng ngươi còn không phải tiểu thư đối thủ. Hồng huyết thượng nhân chuyện đương nhiên nói ra, không đúng, ngươi không phải chạy sao? Nếu như ngươi muốn là không có chạy, tâm ma khế ước vì cái gì không có tác dụng? Hồng huyết thượng nhân đột nhiên hỏi, ai, nói lên tâm ma khế ước lão phu cũng so sánh nhất cả trứng. Năm đó lão phu lúc còn trẻ, may mắn tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, ăn rồi một gốc tạo hóa mục thiên thảo. Miễn dịch hết thảy tác dụng phụ, cho nên tâm ma khế ước mới có thể không có tác dụng. Lão đệ các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như ta không phải là của các ngươi người, không là tiểu thư tâm phúc, tiểu thư sẽ đem phiên thiên ấn bực này mạnh mẽ vũ kỹ truyền thụ cho ta. Không phải lão ca đả kích các ngươi theo tiểu thư thời gian dài như vậy. Tiểu thư đem phiên thiên ấn truyền thụ cho các ngươi sao? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Không có. Phiên thiên ấn là tiểu thư bất truyền chi bí. Trừ phi là tuyệt đối người tâm phúc. Tiểu thư mới có thể đem môn võ kỹ này truyền thụ cho hắn. Không phải vậy nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng huyết thượng nhân nói ra. Cái này không là được rồi. Chính là bởi vì như thế. Tiểu thư mới có thể đem cái này cửa uy lực mạnh mẽ phiên thiên ấn truyền thụ cho ta. Trừ cái đó ra, tiểu thư còn đem lăng ba đạp thiên bộ cùng nhau truyền thụ cho ta. Viêm Bắc giải thích nói, ngươi làm một cái nhìn xem. Hồng huyết thượng nhân nói, lão đệ các ngươi nhìn kỹ. Viêm Bắc nói, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ, ở chung quanh lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Nhanh chóng bay lược, 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc cái này mới ngừng lại được. Lão đệ cái này các ngươi tổng tin tưởng đi. Lão ca ta không có lừa các ngươi đi. Chúng ta là người một nhà. Viêm Bắc nói, ngươi thật không có gạt chúng ta. Hồng huyết thượng nhân hồ nghi hỏi,